Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, Kim Ô Oán Niệm. Dương Đức Thánh Quang, thi thể đâu, nếu đại thụ đều đã chết, rất rõ ràng cái kia Kim Ô cũng phải chết à, sao có thể chỉ thấy máu không thấy thi thể đâu, đại năng thi hài à. Một bộ giá trị liên thành, vẫn là Kim Ô thi hài, thần triều đều có thể mua xuống một nửa. Lão Quy ở nơi đó nghĩ linh tinh, bốn phía lật qua tìm xem, liền cùng cử chỉ điên rồ. Đáng tiếc tìm khắp cả tất cả địa phương cũng không có phát hiện cái kia Kim Ô cường giả thi thể. Đừng tìm, không ở nơi đó, Vương Đông ngón tay một điểm. Hồng Mông thụ một cây trạc cây đột nhiên một cái quật. Cái kia dính đầy ô huyết vương tọa bỗng nhiên vỡ ra. Từ bên trong phun ra một ngụm to lớn quan tài tới. Này quan tài toàn thân thành xích hồng sắc. Phía trên có 10 khỏa vàng óng ánh mặt trời chiếu rọi cửu thiên thập địa. Có tam túc Kim Ô giữa thiên địa rong chơi. Đây là bộ tộc Kim Ô đặc hữu quan tài. Một cỗ thần kỳ lực lượng đập vào mặt, đại năng quan tài, phát đạt, tên kia bị trọng thương, cho nên mình đem mình cho mai táng. Lão Quy rất là hưng phấn, móng vuốt đều xoa ra hỏa tinh tử, muốn hiện trường mở quan tài, có cái gì vật bồi táng. Vương Đông trao mày, phải cẩn thận, tận lực khôi phục trí bảo lại nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi ô huyết cho ta thật không tốt cảm giác, ta sợ cái kia chết đi Kim Ô cường giả sẽ phát sinh cái gì quỷ dị biến hóa. Biến hóa gì? Biến thành cương thi không thành. Lão Quy vỗ bộ ngực, đối Vương Đông rất khinh thường. Vương Đông lại ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đại năng tồn tại biến thành cương thi, ngươi đối phó sao? Siêu việt tử cương ngân cương sao? Lão Quy sợ run cả người. Mai rùa bên trên đều toát mồ hôi. Phải cẩn thận, vẫn là chờ trí bảo khôi phục đi. Đúng, làm cái phong thủy cục cùng trận pháp, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Lão Quy cùng Vương Đông hao phí thời gian nửa ngày, tân tân khổ khổ bố trí một cái cự đại phong thủy sát cục. Tứ tượng trấn thiên trận, nhưng khốn có thể thủ, có thể giết thối lui, vô cùng thực dụng. Cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt, Bạch Như Ý, Vương Diệu Thu các nàng thở mạnh cũng không dám. Một cặp móng cùng một đôi ngọc thạch đồng dạng bàn tay đặt tại quan tài phía trên. Mượn nhờ hai đại trí bảo chi lực bắt đầu mở quan tài. Mèo ngao a, một tiếng quản giáo từ quan tài bên trong truyền đến, bị Hù Vương Đông cùng Lão Quy trái tim đều để lọt nhảy nửa nhịp. Mồ hôi đều đi ra, thật sự có ngân cương xuất thế, cái kia chỉ sợ có thể hoắc loạn thiên hạ, giết bọn hắn cùng chơi đùa đồng dạng a. Không thích hợp, không phải Kim Ô đề minh, cũng không phải ngân cương gầm thét, thanh âm có chút quen thuộc. Vương Đông cưỡng ép ngăn chặn trong lòng rung động, đại nói rằng, lão Quy tâm loạn như ma, ngừng lại chạy trối chết ý nghĩ. Hảo hảo suy tư một chút, hoàn toàn chính xác có chút quen thuộc, giống như phía trước từng nghe qua. Miêu miêu a, đến một tiếng kêu âm thanh truyền đến, vô cùng thê lương bách chuyển thiên hồi. Mấy người liếc nhau, gần như đồng thời mở miệng. Tảo bả miêu, ai ở bên ngoài, nhanh lên mở quan tài a, miêu gia sắp bị ngạt chết. Tảo bả miêu thanh âm từ bên trong truyền đến. Lộ ra rất có tự tính có đôn hậu. Tảo bả miêu, hắn là thế nào đi vào? Nơi này chính là kim đan tồn tại đều vào không được. Hắn chỉ là chủng liên cảnh giới, dựa vào cái gì có thể đi vào? Còn tiến vào trong quan tài đi. Vương Đông nói, tràn đầy nghi hoặc. Lão Quy mút lấy lời, hận ý cùng chơi liều tất cả lên. Quản nhiều như vậy, lần này ta nhất định phải hào hào bào chế cái này tảo bả miêu. Dù sao đều là muốn mở quan tài, nhanh lên phụ một tay. Được, Vương Đông lại lần nữa ra tay. vận chuyển rời núi chi lực, nhưng mà nắp quan tài tử rất nhẹ, kém chút đem hai người eo đều cho chuồn, phát ra rắc rắc thanh âm, mèo ngao ô, miêu ra rốt cục tự do. Tại Mạn Thiên Phi Vũ đại năng đạo tác bên trong, một con tản ra tinh quang con mèo chui ra, một bộ chết vì tai nạn đến thoát, đại nạn không chết hưng phấn bộ dáng, đong đưa bốn cái móng vuốt sủng ái nơi xa phi nước đại. Ngươi đi hướng nào a? Ngoan ngoãn miêu, lão quy vươn móng vuốt, cười gằn hướng cái kia con mèo bắt tới. A, mưu sát tinh mèo a, thật là tàn nhẫn a, thật đáng sợ a. Tinh miêu bị một tay nắm đột nhiên nắm lấy, ở nơi đó điên cuồng giãy giụa, lông đều từng chiếc đứng thẳng. Hiển nhiên là bị hù không nhẹ nhàng, không chỉ là hắn, ôm đồm trống không lão quy cũng bắt đầu oa oa quái khiếu. Không sai, nắm lấy tảo bả miêu không phải lão quy, mà là một cái thân mặc kim ô thánh hỏa bào quang ảnh tồn tại. Hắn thân thể to lớn, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, tách ra thuộc về đại năng ngập trời uy áp. Gia hỏa này chiến bào phía dưới thân thể vậy mà bày biện ra màu xanh đen, một đôi mắt tinh hồng một mảnh, phi thường khát máu, muốn tướng tinh miêu cho bóp chết. Bất quá con mèo mi tâm có sao chổi tập nguyệt cảnh tượng xuất hiện, chật vật tiến hành ngăn cản. Này quỷ dị tồn tại lại nghĩ đối phương đông bọn hắn ra tay, kết quả lại không phá nổi hồng mông thụ cùng lọm khọm phòng hộ. Nó oa oa quái khiếu, tiện tay chảo một cái, một đầu to lớn cá voi cùng kiếm ngư liền bị bắt tới. Hai đầu hòn đảo cá lớn tại hắn lòng bàn tay trực tiếp biến thành dài gần tấc, bị một ngụm hết thảy nuốt xuống, ăn két két rung động, ngay cả xương cá đều không nôn. Đây không phải kim ô cường giả, cũng không phải thi thể của hắn thi biến, đây là kim ô cường giả tử khí cùng oán niệm biến thành. Vương Đông nhìn thoáng qua quan tài, phát hiện bên trong còn nằm một cỗ thi thể. Thì tính sao, gia hỏa này oán khí trùng thiên, lệ khí kinh người, đầy trong đầu liền muốn giết người uống máu ăn thịt. Thế nhưng là có đại năng nhất trọng lực sát thương, chúng ta lại có thể làm cái gì? Lão Quy đang run rẩy. Hắn mặc dù lai lịch bất phàm đã từng huy hoàng qua, nhưng bây giờ cũng là nhược kê a. Ta tứ tượng trấn thiên trận có không gian truyền tống năng lực, chúng ta vẫn là nhanh lên đào mệnh đi thôi. Không được, nhất định phải độ hóa nó. Nếu như nó rời đi nơi đây, cái kia thần huyết không ở giữa bên trong hết thảy liền tao ương. Dù sao chúng ta trong vòng một năm cũng không thể rời đi. Nếu như nó thừa cơ giết tới thần vẫn chi địa, vậy liền triệt để lành lạnh. Vương Đông nói ra, nó cũng không phải không thể chiến thắng. Ta tin tưởng năm đó kim ô cường giả phải làm phòng bị, nếu không sẽ không đem mình cho chôn xuống. Quả nhiên, cái kia kim ô cường giả thi thể vô cớ tự đốt, hóa thành từng đạo hoàng kim xiềng xích đem nó dễ chịu. Một cây trụ xuất hiện, thần vòng đinh đương, đem nó trói ở bên trên, mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng khó có thể đào mệnh. Tinh miêu núp ở trong một cái góc, nhìn xem cái kia chó dại chim đồng dạng xanh đen thân ảnh giãy giụa gào thét. Cái đuôi còn có chút phát run, biết bây giờ không phải là chạy trốn thời cơ tốt nhất. Cơ hội tốt, độ hóa nó, Vương Đông giống to một tiếng, đem Bạch Như Ý bọn người thu nhập hồng mông không gian. Liền xếp bằng ở hoa sen chỗ ngồi, làm sao độ hóa, lão quy lại là một mặt mơ hồ. Chúng ta cũng không phải đạo sĩ hòa thượng, độ không được a. Vương Đông vừa trừng mắt, đừng nói với ta sẽ không, ngươi không phải ngay cả Phật tôn đều có thể trấn áp tồn tại sao? Liền chút siêu độ vong hồn thủ đoạn đều không có. Vương Đông đồng thời niệm tụng Phật môn cùng đạo môn kinh văn, ẩn ẩn có lục đạo luân hồi rộng lớn hư ảnh xuất hiện. Đạo pháp, Phật pháp cùng một chỗ xuất hiện, rửa sạch oán niệm oán khí cùng hận ý sát ý, muốn độ nó đi luân hồi. Hảo tiểu tử, đạo môn vãng sinh trải qua cùng Phật môn Bỉ Ngạn Kinh. Vậy mà như thế thuần thục, nhìn ngươi một đời trước là hòa thượng, tốt nhất đời là đạo sĩ a. Bá Vương điều khiển một lúc sau cũng bắt đầu ra sức công tác. Hắn gần như là một loại ngâm sướng, khoang miệng chấn động phát ra cổ lão tiếng long ngâm, phi thường gần sát thiên địa, như là vạn long chi mộ tế tự thanh âm. Hai người phát động ba đại đạo âm, đều có thể dẫn dắt giữa thiên địa tự nhiên từ bi chi lực. Cái kia kim ô tàn niệm oán khí đang không ngừng bị rửa sạch. Trên người nó xanh đen màu sắc tại rút đi, tinh hồng tiêu giảm, giấy rủa cũng nhẹ rất nhiều. Này nhất niệm chính là 7 ngày 7 đêm, Vương Đông cùng lão quy sức cùng lực kiệt đều nhanh phun ra máu tươi, mồm mép đều mài ra ngâm. Cái kia tàn niệm oán khí cùng lệ khí mới cuối cùng bị tinh hoa sạch sẽ. Kim ô tàn niệm thân thể thon dài, mặc một thân hoàng kim bào tử, mày kiếm nhập tấn, đồng tử như mặt trời cuồn cuộn. Hắn thoát ly ràng buộc rồi. Toàn bộ cung điện đều cùng reo vang, như là đứng tại kim sắc biển lửa bên trong. Hai vị tiểu hữu, đa tạ các ngươi độ hóa. Nếu không ta một thế anh danh chết chết khí tiết tuổi già khó giữ được. Kim ô tàn niệm cười ha ha, lộ ra thẳng thắn ngay thẳng. Đối mặt nguy cấp như vậy, các ngươi có thể thong dong ứng đối. Có thể thấy được bất phàm, đức hạnh siêu chúng, vì báo đáp các ngươi, này hai kiện đồ chơi nhỏ liền cho các ngươi. Kim ô tàn niệm tiện tay ném đi. Phía trước cái kia kim ô thánh hỏa bào bay ra, tỏa ra ánh sáng lung linh rơi vào Vương Đông trước mặt. Phía trên thêu lên 9 đầu tam túc kim ô, sinh động như thật, rất sống động. Một bên khác một thanh lông vũ tạo hình tam xích kim sắc thần kiếm rơi vào lão quy trước mặt. Chanh một tiếng đâm vào kiên cố cung điện sàn nhà bên trong. Kim ô thánh hỏa bào chính là ta hao phí 3 vạn năm thời gian thu thập thái dương chân hỏa luyện thành. Phía trên có đường của ta cùng pháp, tiến công cùng phòng thủ đều là lợi khí. Kim ô tàn niệm thanh âm ôn hòa, có giải thoát cùng không nỡ. Ô vũ kiếm chính là dùng trên người của ta cứng rắn nhất sắc bén lông đuôi hỗn hợp thần kim, rèn luyện trọn vẹn 8.000 năm mới đoán tạo thành công. Có thể thiết kim đoạn ngọc, chu sát dị tộc ác quỷ. Đa tạ tiền bối. Vương Đông đem kim ô thánh hỏa bào mặc lên người, có từng tia từng tia từng sợi dương hỏa chi lực bắt đầu tẩm bổ mình xương cốt cùng kinh mạch. Ấm áp tương đương thoải mái dễ chịu, nhục thân tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng cường. Lão ô quy cũng đem cái kia ô vũ bạt kiếm trong tay, trên dưới thưởng thức hết sức vui mừng, cơ hồ đắc ý phong hình, bày mấy cái tự nhận là rất đẹp trai tư thế, ngay cả cảm tạ đều quên nói. Nhìn thấy kim ô tàn niệm muốn tiêu tán, Vương Đông vội vàng hỏi, tiền bối, hỏi một câu hỏi không thích hợp, năm đó đến cùng phát sinh như thế, tiền bối vì sao lại vẫn lạc, thậm chí oán niệm hóa thành ác quỷ. Kim ô tàn niệm thở dài một hơi, tràn đầy hồi ức cùng thẫn thờ. Năm đó nơi đây phát sinh một trận quét sạch thiên địa vạn giới, quét sạch nhân thần yêu quỷ bàng đại chiến tranh. Ta bất quá là trong đó một phần tử thôi. Lúc trước ta cùng một tôn thi tộc đại năng giao thủ, kết quả lại liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Ta thi độc xâm lấn ảm đạm vẫn lạc. Ta chỉ là cái tàn niệm, rất nhiều ký ức đều biến mất, cụ thể hơn tình huống ta cũng nhớ không rõ. Quy mô to lớn thiên băng địa liệt chiến tranh, chẳng lẽ là 100 vạn năm trước trận chiến kia? Vương Đông trong lòng đã có dự cảm, hướng về phía kim ô tàn niệm chắp tay, tiền bối đi đường bình an. Ha ha ha, 80 vạn năm một giấc chiêm bao về, phù tang thụ bên trên có thần uy. Ta đi vậy. Kim ô tàn niệm hóa đạo, có lông chim hình dạng đạo văn nhấp nhô, đập nện cung điện đinh đương rung động, xuất hiện vô số thật sâu vết rách. thiên địa đồng bi, điểm điểm tinh quang mưa rơi, kim ô tàn niệm triệt để tiêu tán. Nhưng lại tại lúc này tường vân thụy ai đổ rào rào rơi xuống. Hào quang vạn đạo thụy thải khảm đầu, có từ bi đạo âm vang lên, như từ mẫu nỉ non. Bồ Tát nói nhỏ, một đoàn xích kim sắc thánh quang xuất hiện, đồng thời bao phủ lại Vương Đông cùng Lão Quy. Này thánh quang thần thánh óng ánh, có vô cùng tạo hóa, phẩm chất thật sự là quá cao. Ngay cả Vương Đông kiến quốc thời điểm công đức chi lực cũng không có có loại này diệu dụng. Thánh quang lực lượng hóa thành quang vũ tại hai người thể nội xuyên thẳng qua, gột rửa bọn hắn nhục thân, linh lực thậm chí linh hồn tạp chất, tăng cường tinh khí thần, tiến hành biến hóa thoát thai hoán cốt, thực lực tại tiêu thăng, như từng khỏa mặt trời dung nhập thể nội. Đây là Dương Đức Thánh Quang. Vương Đông kiến thức rộng rãi, lên tiếng kinh hô, ngay cả Lão Quy cũng động dung, nắm chặt thu nạp loại này chỗ tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?